Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147 Dục Thiện Đường. Chương 147 Dục Thiện Đường. Triệu Hàm Trương nhanh như chớp chạy đến thành Tây vùng ngoại ô. Đương nhiên, không ngừng nàng một cái, nàng còn đem ngựa đầu bốn cái đều mang lên, nhìn mênh mông vô bờ. Cỏ dại lan tràn hoang dã, Triệu Hàm Trương bàn tay vung lên nói, đây là tương lai chúng ta chạy nuôi ngựa, mã đầu há to miệng nhìn, đương nhiên. Nó không thể kêu chạy nuôi ngựa, trừ bỏ triều đình trao tặng tư chất. Dân gian không người có thể tư dưỡng ngựa. Quang minh chính đại đánh dấu trại nuôi ngựa, kia không phải chờ nha môn người đi lên kê biên tài sản sao? Bởi vậy Triệu Hàm Trương nói, cái này kêu mục trường. Mã đầu nuốt nuốt nước miếng hỏi, liền như vậy chăn thả. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên chân cỏ dại, sờ sờ sau lắc đầu nói, nơi này hảo chút thảo đều không thích hợp mã ăn, nhưng thật ra dưỡng nghiêu không tồi. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn này xanh mượt thảo. Đau lòng không thôi, đáng tiếc chúng ta nghiêu thiếu. Như vậy nhiều thảo đều lãng phí, Ngụy mã đầu, liền cỏ dại mà thôi. Đào cũng không cần như vậy đau lòng, đồng ruộng thượng khác không nhiều lắm. Cấp nghiêu ăn thảo vẫn là có thể quản đủ, Ngụy mã đầu dưỡng nhiều năm mã. Rất có kinh nghiệm, hắn nhìn dưới chân thổ. Lại cưỡi ngựa đêm này phụ cận chạy một vòng, sau một hồi chạy về tới, xuống ngựa cùng Triệu Hàm Trương nói, nữ lang, này một mảnh mà đều có thể đủ khai ra tới loại cây đậu. Mã muốn dưỡng hào, thiếu không được ăn cây đậu, kia một mảnh tắc nhiều là sinh địa, chúng ta có thể đi trừ một ít cỏ dại, sau đó loại thượng cỏ nuôi súc vật, về sau mỗi năm đều trồng sen một ít. Như thế mấy năm, này một mảnh cỏ nuôi súc vật số lượng liền lên đây. Hẳn là có thể dưỡng thượng 300-500 con ngựa, Triệu Hàm Trương đôi mắt hơi lượng. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm, ngươi cảm thấy mã xá hẳn là kiến ở nơi nào? Ngụy mã đầu liền chỉ một phương hướng nói, nơi đó tốt nhất đi, cũng gần nguồn nước, chúng ta lấy dùng thủy cũng phương tiện chút. Triệu Hàm Trương cùng bọn họ đi lên nhìn. Vừa lòng gật đầu, hảo, chờ thu hoạch vụ thu kết thúc. Ta khiến cho người tới cấp các ngươi kiến mã xá, khai hoang, trừ cỏ dại cùng nhau tiến hành. Tranh thủ ở sang năm đầu xuân trước đem ngựa tràng. Nga, không, là mục trường khai lên. Ngụy mã đầu liền hỏi, kia mã câu khi nào đưa tới? Triệu Hàm Trương nói, nhanh. Các người trước chuẩn bị đi, cấp uyên thông qua Ngụy mã đầu cùng xài huyện lệnh liên hệ thượng ba. Cái mã thương, tổng cộng hạ đơn 128 con ngựa, trong đó có 30 thất là vị thành niên mã câu. Bất quá chỉ là cho tiền đặt cọc, mã kế tiếp mới có thể vận đến, cấp uyên nói. Này đã là 3 cái mã thương cực hạn, lại nhiều muốn, bọn họ cũng cấp không ra. Mà bọn họ lúc này còn không có cùng Lưu Côn liên hệ thượng đâu. Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa đi bộ hồi huyện thành, còn chưa tới huyện nha liền thấy Phó Đình Hàm đứng ở góc đường, thủ một cái bánh bao quầy hàng, phía trước bài 20 tới cái tiểu hài tử, hắn chính không ngừng từ lung lấy màn thầu cho bọn hắn ăn. Triệu Hàm Trương xuống ngựa, đem mã ném cho Thính Hà, tò mò thấu đi lên. Đình Hàm, đây là, nàng trên dưới đánh giá qua đi hỏi, ngươi mua, không phải, Phó Đình Hàm cầm một cái siêu đại màn thầu cấp hài tử. Ý bảo cái tiếp theo, một bên phát một bên nói, ta từ huyện nha lấy lương thực, giao cho chủ quán làm, này một cái cứu tế điểm chỉ phụ trách cấp hài tử phát điểm nhi ăn. Chủ quán có thể mỗi ngày được đến 10 cân lương thực thù lao. Nghe đi lên cũng không tệ lắm. Triệu Hàm Trương liền dựa vào một bên xem hắn phát. Người mỗi ngày buổi chiều đều lại đây phát lương thực. Không phải, phụ trách này một khối lại viên bụng đau. Ta tạm thời thế một chút. Phó Đình Hàm phát xong rồi một lung, đang muốn thay cho một lung, Triệu Hàm Chương đã thuận tay đem trống không cầm lấy tới đặt ở một bên. Đem mặt trên tam lung nhắc tới, ý bảo Phó Đình Hàm đem nhất phía dưới kia lung lấy ra tới. Phó Đình Hàm dừng một chút, mang sang tới sau đặt ở trên cùng, gắp một cái màn thầu đặt ở một cái hài tử trong chén. Quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói, về sau loại này việc nặng ta tới liền hào, không có việc gì. Ta thuận tay sự, Triệu Hàm Chương tiếp tục dựa vào ván cửa thượng xem giáo sư Phó phân màn. Thầu, nhìn, nàng ánh mắt theo hắn động tác chuyển qua hắn trước mặt xếp hàng những cái đó hài tử trên người. Bọn họ quần áo tả tơi, có chút không chỉ có móng tay đen tuyền, mặt cũng là dơ hề hề, bắt được màn thầu. Bọn họ không có lập tức hướng trong miệng tắc, mà là trước bẻ ra, lưu lại một nửa, cầm một nửa kia liền tắc trong miệng vội vàng ăn lên. Triệu Hàm Chương duỗi tay túm quá một cái lãnh màn thầu liền phải rời đi. Tiểu hài nhi hỏi, này đều chạng vạng, là dùng cơm tối thời điểm đi, lưu này một nửa cho ai ăn? Tiểu hài nhi khiếp đảm nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngày mai buổi sáng ăn. Phó Đình Hàm ở một bên giải thích nói, một ngày chỉ có một đốn, một đốn chỉ có một màn thầu. Hắn dừng một chút sau nói, huyện nha nhà kho không như vậy nhiều lương thực, chúng ta đến tỉnh tới, hiện tại toàn huyện đều ở lấy công đại trần, nếu muốn được đến lương thực phải làm việc. Phó Đình Hàm quy định lượng công việc đối ứng lương thực. Một cái thanh niên mỗi ngày kiếm được lương thực có thể nuôi sống chính mình cùng hai đứa nhỏ, nhưng này huyện thành còn có rất nhiều không cha không mẹ cô nhi, cùng với chỉ còn lại có lão nhược quá bụa, cho nên Phó Đình Hàm chỉ có thể thiết lập đơn độc cứu tế điểm, nhưng làm cho bọn họ chắc bụng là không có khả năng. Hắn cũng chính là làm cho bọn họ không đến mức đói chết. Triệu Hàm Chương hỏi Tiểu Hài Nhi, các ngươi ở nơi nào? Tiểu Hài Tử liền duỗi tay chỉ một cái đường tắt bên trong. Triệu Hàm Chương dứt khoát đi theo đi vào xem, liền thấy hắn chỉ địa phương sụp cái viện rác, bên trong vết máu loang lổ, trên mặt đất còn có đỏ như máu kéo túm dấu vết. Triệu Hàm Chương hỏi, đây là nhà các ngươi phòng ở? Đúng vậy, Tiểu Hài Nhi đương nhiên nói, ta A Phủ A Nương đều chôn, đây là ta, nhưng bọn họ nói, thực mau liền không phải. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc xem Triệu Hàm Chương, nữ lang, nhà môn có thể hay không thu nhà ta, dựa theo quy củ, vô đinh không thành hộ, đứa nhỏ này tuổi như vậy tiểu, là không thể chi lập môn đình, nhà môn sẽ tạm thời thế bọn họ quản lý trong nhà tài sản, đãi bọn họ sau khi thành niên trả lại, bất quá hiện tại thế đạo hỗn loạn, thứ này cấp đi ra ngoài, trên cơ bản liền không có lại trở về khả năng, đương nhiên không cho đi ra ngoài, này Tiểu Hài Nhi cũng chưa chắc giữ được. Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ hắn đầu nói, không thể, nhà môn sẽ tạm thời thế ngươi bảo quản, này phòng ở ngươi ở chưa chắc có thể giữ được, nhưng đặt ở huyện nha, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ta một ngày còn làm này Tây Bình huyện chủ, kia thứ này huyện nha cũng chỉ là tạm thay. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ kiến cái dục thiện đường, ngươi cùng mặt khác mất đi cha mẹ hài tử liền đi dục thiện đường sinh hoạt. Ta còn sẽ thỉnh người giáo các ngươi đọc sách, chờ các ngươi năm mãn 16 tuổi, hoặc là từ trong học đường tốt nghiệp có thể làm việc kiếm tiền sau. Nhà môn thế các ngươi bảo quản sản nghiệp sẽ còn nguyên còn trở về. Tiểu Hài Nhi ngơ ngác hỏi, ta là thứ dân cũng có thể biết chữ sao? Đương nhiên. Triệu Hàm Chương cười nói, thiên hạ bất luận kẻ nào đều có đọc sách biết chữ quyền lợi, chỉ cần các ngươi tưởng. Triệu Hàm Chương dắt hắn tay, đi thôi, trước tìm ngươi đi nhận ngươi cái thứ nhất lão sư. Phó Đình Hàm thấy nàng nắm cái hài tử trở về, cười đến vẻ mặt nịnh nọt, liền nhướng mày hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Triệu Hàm Chương phe phẩy Tiểu Hài Nhi tay nói, ta tưởng kiến cái dục thiện đường, lại kiến một cái học đường, Này đó hài tử tổng muốn thích đáng an bài. Hơn nữa chúng ta không phải thiếu nhân tài sao? Chúng ta yêu cầu đáng khinh phát dục. Không thể quảng phát chiêu hiền lệnh. Cũng chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Ta cảm thấy này đó sinh nguyên liền không tồi. Tấu chương xong. Hết chương.